Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 67, vượt đêm giao thừa. Vượt đêm giao thừa, vô số người chơi lẫn nhau kết bạn đi ra Minh Phủ. Hướng đi rồi lưu ly khu Hoàng Tuyền bờ biển, mà nơi đó cũng chính là hoạt động bắt đầu địa phương. Theo lấy màn đêm buông xuống, bờ biển bên đậu đầy rồi lớn nhỏ thuyền hạm cùng bè gỗ. Bờ trên càng là đầu người phun trào, tất cả người chơi đều ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy hoạt động bắt đầu. Bất cứ lúc nào chuẩn bị hướng đi biển cả tiến hành một phen đọ sức, mà sớm đã làm tốt chuẩn bị Lục Vô cũng bắt đầu hành động. Tại trên biển lớn ngưng tụ ra một cái to lớn đồng hồ. Hoạt động tức sẽ bắt đầu. Mời các vị người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Tại hoạt động bắt đầu trước rời đi bờ biển tiến vào vùng biển người chơi coi là bỏ quyền. Tại chuông trên đếm ngược lúc đồng thời, toàn bộ đường ven biển trên không vô số màu sắc rực rỡ pháo hoa nổ tung, đem bầu trời đều chiếu sáng rồi. Sau đó đếm ngược lúc tiếng chuông vang lên. Đông tương đương, 10, 9, 8, 7, 1. Tại đếm ngược lúc kết thúc đồng thời, trò chơi nhắc nhở vang lên lần nữa. Tết Nguyên Đán hoạt động chính thức bắt đầu. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, tại vốn đoạn thời gian nội tất cả câu được loài cá đều sẽ đạt được điểm tích lũy ban thưởng. Câu cá giải thi đấu chính thức bắt đầu. Nhìn qua khắp trời pháo hoa, tất cả người chơi đều hoan hô. Sau đó cùng các đồng bạn dương buồm xuất phát, hướng lấy biển trên kia vòng trăng sáng treo cao phương hướng thẳng tiến. Mà rất nhiều không có công hội hạm cùng thuyền người chơi thì vạch lên tiểu mộc bè cũng bắt đầu theo vào. Hoạt động lần này 10 phần điều động các người chơi tính tích cực. Bởi vì cái này hoạt động không cần ngươi năng lực mạnh cỡ nào, muốn chỉ là ngươi vận khí tốt bao nhiêu. Bất quá bởi vì rất nhiều người chơi nhìn qua ba mộc thả câu video, chỗ lấy cơ bản trên đều là lấy đội nhỏ vì đoàn thể hành động. Dù sao câu được phẩm cấp tương đối cao linh ngư, một người là rất khó giải quyết. Nhiều người nói, lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, mà không có tàu ma cùng bè gỗ người chơi, thì đều vây quanh ở bờ bên thả câu. Mặc dù thu hoạch được linh ngư tỷ lệ đối lập muốn thấp, bất quá này đồ vật hoàn toàn nhìn vận khí. Có lẽ tại bờ bên cũng có thể thu hoạch được phong thịnh ban thưởng cũng là không nhất định. Lần này người chơi Tết Nguyên Đán hoạt động chẳng những hấp dẫn rồi tất cả người chơi, tự liền mộc linh tộc bởi vì tò mò mà chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy bầu trời bên trong bắn nổ pháo hoa cùng các người chơi reo hò, cũng đều lộ ra nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, đây là người chơi cái này tộc quần cái nào đó chúc mừng nghi thức, cũng đều hiếu kỳ gia nhập trong đó, nhìn lấy các người chơi câu cá, thậm chí còn nhiệt tâm tại bờ bên bày lên rồi cá nướng bày. Miễn phí vì câu cá người chơi chế tác cá nướng tiệc lớn. Tại cái thứ nhất người chơi câu được cá biển sau, bảng điểm số cũng đồng thời hiển hiện. Tất cả người chơi nhưng lấy thấy rõ ràng nửa trong suốt điểm tích lũy bảng treo ở hình ảnh phải trên góc. Phía trên chính biểu hiện ra chính mình thời khắc này bài danh. Mà tại điểm tích lũy bài danh mô bản phía dưới, còn có hoạt động khung chat. Các người chơi nhưng lấy ở chỗ này cùng những người dự thi khác trao đổi khu vực. Chừng nửa canh giờ, 100 chiếc công hội cấp U Linh hạm lái vào vọng hư vùng biển. Khi tiến vào vùng biển này sau, mỗi người bọn họ phân tán, lựa chọn một chỗ vị trí sau liền cũng bắt đầu rủ xuống câu. Cơ bản trên mỗi một giây bảng điểm số đều đang phát sinh biến hóa, thứ tự càng là không ngừng vừa đi vừa về thay đổi. Hiện giai đoạn căn bản nhìn không ra đến cùng ai thu hoạch thứ nhất. Đường ven biển một chỗ vách núi bên, cái nào đó đầu chọc nam tử tay phải nắm lấy cần câu. Tay phải nắm một bình từ mộc linh tộc đòi muốn tới mộc linh rượu. Lúc thỉnh thoảng hài lòng uống một ngụm, đồng thời lại tầm mắt lấp lánh nhìn chằm chằm mặt nước. Lần này câu cá giải thi đấu Thạch Hổ căn bản là không có cảm thấy chính mình có thể thu được trước. Mấy tên, vốn chính là kẻ thô lỗ, câu cá cái gì cũng sẽ không, thăng cấp đánh quái cũng tay chân vụng về. Về phần tham gia lần so tài này, cũng đơn thuần là cảm thấy chơi vui. Chỗ lấy hắn không có lựa chọn tìm kiếm đội nhỏ cùng một chỗ hành động, mà là một mình tìm rồi cái xa xôi vách núi chỗ. Nhìn xem mặt trăng, thổi một chút gió biển, thuận tiện câu cá, về phần có thể câu được cái gì, Thạch Hổ cũng là 10 phần mong đợi. Hắn mong đợi là câu đi lên cá đưa đến bờ bên để Mộc Linh tộc huynh đệ cho làm thành mỹ thực. Cũng không phải là cái gì tranh tài điểm tích lũy. Tại chính hắn xem ra, chính mình cá ướp muối một đầu. Cái gì thứ tự, ban thưởng gì, không tồn tại, ăn ngon uống ngon mới là trọng yếu. Đối với loại này cá ướp muối tâm tính, Thạch Hổ tìm cho mình cái lấy cớ. Đem chính mình xưng là sinh hoạt loại người chơi. Cái gì chém chém giết giết quá máu tanh rồi. Thoải mái nhàn nhã mới là làm người tư vị chỗ này. Liền nghĩ như vậy tâm sự. Thổi lấy gió biển, Thạch Hổ bình tĩnh thả câu lấy. Không có chút nào những người dự thi khác khẩn trương trong lòng cảm giác. Mà hắn vận khí cũng không tệ. Không đến 2 cái tiếng đồng hồ liền câu được rồi 3 đầu cá biển. 3 cái biển miết, cùng với 1 cái đại tôm hùm, mắt nhìn sọt cá, Mỹ tư tư Thạch Hổ chuẩn bị lại câu đi lên một đầu liền đưa đi Mộc Linh tộc quầy đồ nướng đi. Sau đó hắn đem cần câu hất lên lần nữa kiên nhẫn chờ đợi rồi lên. Lúc này, tài bền bỗng nhiên vang lên rồi trong trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đồng thời phải trên góc điểm tích lũy mô bản xuất hiện rồi 1 chuyến màu đỏ. Chúc mừng người chơi tôn khởi câu lên lợi sỉ ngư. Hải linh cấp, thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Thu hoạch được mới nhất bài danh thứ 2. Tại nhắc nhở xuất hiện đồng thời, một tấm bản đồ phiến xuất hiện ở hoạt động khung chat nội. Một cái nhỏ cho trắng chính đầy mặt vui sướng ngậm một đầu thể tích so với hắn thân thể còn lớn hơn. Cá, phía dưới vẫn xưng lấy một đoạn văn. Cầu tử quả nhiên là Âu Hoàng, vậy mà ra biển linh ngư rồi. Hắc hắc, thần thoại công hội chúc phúc. Thạch Hổ bình tĩnh quét mắt, liền tiếp theo thưởng thức ánh trăng. Chúc mừng người chơi Mạnh Thiếu Xuân câu lên huyết linh ngư. Hải linh cấp, thu hoạch được 500 điểm tích lũy. Giờ phút này bài danh nhảy lên làm hạng thứ 3. Lại một cái nhắc nhở xuất hiện để Thạch Hổ thở rồi một hơi. Nhìn qua biển cả, hắn nhịn không được lẩm bẩm, giết không bao giờ hết châu Âu chó, lưu không hết phi châu nước mắt, nguyền rủa các người những này người Âu châu cả một đời độc thân. Nói xong lời này, Thạch Hổ liền cảm giác cần câu run rẩy, ý thức được cá đã mắc câu, hắn liền không còn phân tâm, bắt đầu lôi kéo cần câu, cũng chính như hắn nghĩ như vậy, xách gậy rất nhẹ nhàng. Hiển nhiên không phải mặt hàng nào tốt, nhưng nhấc lên cần câu sau Thạch Hổ mộng rồi. Đây là thứ đồ gì? Lưỡi câu trên treo lấy là một con rồng đầu đuôi cá quái ngư. Cái này khiến hắn đương cơ một hồi, sau đó thần khí phân tích, nhưng nhìn đến bị phân tích ra thuộc tính. Thạch Hổ mở to lấy 2 mắt nhìn, lúc này đồng thời toàn khu thông cáo tuyên bố. Chúc mừng người chơi Thạch Hổ câu được đặc thù loài cá ngao ngư. Hải linh cấp, thu hoạch được điểm tích lũy 1.000 điểm. Giờ phút này bài danh nhảy lên làm hạng thứ nhất. Ngao ngư, hải linh cấp, tương truyền tại viễn cổ thời đại. Vàng, màu bạc cá chép nghĩ nhảy qua long môn. Bay vào đám mây thăng thiên hóa thành long. Nhưng bay vọt long môn một khắc này cổng trời. Chỉ có thể biến thành đầu rồng thân cá, xưng là vị ngao ngư, giống đực ngao ngư kim lân hồ lô đuôi, giống cái ngao ngư vảy bạc phù dung đuôi, cả ngày ngao du biển cả chơi đùa. Này cá chính là ngao ngư hậu đại chi nhánh, huyết mạch không thuần, chú thích, này cá huyết mạch không thuần, tuy là đặc thù loài cá, nhưng bị chia làm hải linh cấp phẩm chất. Đổi điểm tích lũy vẫn như cũ vì đặc thù thấp nhất điểm 1.000 điểm. Nhìn qua trong tay ngao ngư thạch hổ rơi vào ngốc trệ. Này mẹ nó, không cẩn thận tấn thăng Âu Hoàng rồi. Có thể hay không thu hồi vừa mới câu nói kia? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.